Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, những gì Sa Mạc Sở nói hôm qua còn nhiều hơn thế. Sau khi tất cả các thành viên giải tán, mọi người trở về phòng của mình. Theo lời nhắc nhở của cậu, mọi người đã thuận lợi phát hiện ra những bất thường trong phòng mình. Những căn phòng này quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Bạch Tẫn Thuật. Tất cả đều bị phá hỏng các góc cạnh, một số được lấp đầy bằng đất ẩm ướt, khiến chúng trở thành góc tròn có đường cong. Một số nơi không tiện chát bùn như trần nhà, bị người ta khoét một cái hố, phá hỏng kết cấu góc cạnh một cách thô bạo. Đây hẳn là chúng ta của ngày hôm qua, tức là chúng ta của ngày mai sẽ làm. Sau khi xem xét từng phòng, Bạch Tẫn Thuật nói một câu rất khó hiểu, nhưng mọi người có mặt đều nắm được. Nếu đúng như cậu nói, thì thời gian của họ với tư cách là thành viên đội thăm dò, và thời gian của tất cả các sinh vật trong không gian vô định này là ngược nhau. Ví dụ như giảng viên dẫn đội họ Mã, hoặc người chú đến đưa bữa sáng mỗi ngày, tài xế đưa họ lên núi. Thời gian của họ đều trôi theo trình tự thuận. Giả sử ngày đầu tiên vào đây là ngày 1, thì thời gian của những người đó sẽ trôi đi theo trình tự ngày 1, ngày 2 đến ngày 6, theo thứ tự 123.456. Còn bọn họ thì không. Ngày đầu tiên của họ là ngày thứ 6 của những người này. Ngày thứ 2 của họ là ngày thứ 5 trong nhận thức của bọn người đó. Cứ như vậy thì suy ra, đợi đến ngày thứ 6 họ vào đây, cũng chính là ngày đầu tiên đội khảo sát dự án du lịch đến thôn này, thời gian của họ bị nghịch đảo. Nếu tính theo ngày, thực tế những ngày họ phải trải qua là ngày 6, ngày 5, đến ngày 1, thứ tự là 654.321. Khi biết được tiền đề quy tắc như vậy, những góc tường bị phá hỏng này, trong quan niệm thời gian của thầy Mã và những người khác, chính là những gì họ đã làm ngày hôm qua. Nhưng thực tế trong nhận thức của họ, những thành viên đội thám hiểm, những góc tường này chính là những gì họ cần phải phá hỏng vào ngày mai. Điều này liên quan đến một vấn đề rất khó giải quyết. Luật nhân quả, khi ngược dòng thời gian, rốt cuộc là quả xuất hiện trước, hay là nhân xuất hiện trước? Bạch Tẫn Thuật ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng. Tôi đề nghị mọi người bây giờ hãy chuẩn bị sẵn đất ẩm ướt và cuốc xẻng các loại. Việc đầu tiên khi thức dậy vào sáng mai là phá hỏng những góc này. Mặc dù tôi không thể xác định trong không gian vô định này có sinh vật mà tôi nghĩ hay không. Cậu dừng lại một chút, như đang hồi tưởng, nhưng với tình hình hiện tại, nếu thời gian ngày mai thật sự đảo ngược, thì khả năng sẽ rất lớn. Chờ đã, Trương Lộc đột nhiên cắt ngang cậu ta. Tôi có thể hỏi một câu được không? Sinh vật mà cậu nói, tại sao sách tinh thông sinh vật không dám định được? Kỳ tích do tổ chức cung cấp sẽ không có vấn đề. Chẳng lẽ vết cắn mà họ phát hiện trên quốc không phải do sinh vật mà Sa Mạc Sở nói gây ra? Bởi vì tôi đang nói về sinh vật thần thoại. Sa Mạc Sở kéo dài giọng điệu, cậu cụp mắt, vẻ mặt có chút mỉa mai, lại có chút hoang đường và thờ ơ. Cô nên sử dụng tinh thông sinh vật CT Hauhu. Thưa cô, mọi người tra CT Hauhu trên mạng để biết thêm chi tiết nhé. Trong phòng phát sóng trực tiếp, màn hình cuối cùng cũng bùng nổ những dòng bình luận đầu tiên. Ôi trời ơi, đáng lẽ phải đoán ra rồi, là chó săn. Chó săn Tindalos, đây là một thành viên có kinh nghiệm thám hiểm CT Hauhu. Kinh vậy, thần thoại CT Hauhu gần như là một trong những bối cảnh không gian vô định bị ghét nhất trong toàn bộ tổ chức. Những người có thể sống sót từ đó đều là những người khổng lồ trong vô số cao thủ. Thứ này chỉ cần sơ ý một chút là chết chắc. Tôi đã nói rồi mà, sao chúng ta mới bắt đầu xem phát sóng trực tiếp? Anh Vân Quảng đã suy đoán rằng họ đã ở trong đó 5 ngày rồi. Còn mất trí nhớ gì đó, tôi vẫn luôn xem rất mơ màng. Mọi người trong bình luận cũng rất mơ hồ. Bây giờ Sa Mạc Sở nói thời gian đảo ngược, lại nói góc tròn, vậy logic này đã khớp hoàn hảo luôn rồi. Tôi hiểu rồi, chẳng trách tôi luôn cảm thấy Sa Mạc Sở có vẻ quen thuộc kỳ lạ. Một người mù mặt như tôi còn nhớ được anh ta. Trước đây anh ta chắc chắn đã xuất hiện trong một dự án CT Hauhu nào đó. Đôi mắt của cậu ta sẽ không phải vì không gian CT Hauhu nên mới biến thành như vậy chứ. Trên màn hình, các thành viên tụ tập lại trao đổi thông tin xong lần lượt bắt đầu ra khỏi phòng chuẩn bị những thứ cần dùng vào sáng mai. Bạch Tấn thuật tiện tay lấy một con dao nhỏ từ ba lô ra nhét dưới gối. Có đàn em là tiện lợi nhất, cậu không cần tự mình ra ngoài. Lỗ Trường Phong cũng sẽ giúp cậu chuẩn bị đất ẩm ướt cần thiết cho ngày mai. Nhưng Bạch Tấn thuật chuẩn bị nghỉ ngơi rồi, bình luận thì vẫn chưa. Có ý gì, có ý gì? Mau đến một người hiểu biết giải thích đi. CT Hauhu là gì? Chó săn gì đó là gì? Ông cứ hiểu CT Hauhu là một thế giới quan có nhiều ngoại thần. Outer God đều là những kẻ mang sức mạnh gần như gian lận. Trong thế giới quan này, nhìn thấy bất kỳ thứ gì vượt quá sự hiểu biết đều sẽ giảm lý trí. Giảm đến mức không thể giảm được nữa thì sẽ phát điên. Cho nên bất kỳ con người nào bao gồm cả thành viên đội thăm dò khi gặp phải những lực lượng bất định này đều không có sức chống trả. Đúng vậy, thành viên cao cấp thì tôi không rõ. Nhưng trong không gian chung và cấp thấp cho đến nay, phương pháp an toàn duy nhất được thử nghiệm để rời khỏi là tránh xa nó ra. Đừng khám phá bất kỳ quy tắc nào. Trực tiếp tránh xa tất cả những thứ liên quan đến những thứ này. Đương nhiên, với tư cách là một nhà tư bản vô liêm sỉ, tôi vẫn hy vọng nếu tôi không may chọn nhầm không gian CT Hauhu, thì những đội viên thăm dò được phân công cho tôi có thể liều mạng mà khám phá. Cười điên, cái gì mà nhà tư bản vô liêm sỉ, cho tôi một slot, thế còn chó săn thì sao? Chó săn gì đó là gì? Là những con chó săn Tyndalos. House of Tyndalos. Đây là một loại sinh vật dị giới thần thoại. Về mặt khái niệm thì không bao giờ chết. Thời gian của chúng không phải là tuyến tính, tồn tại trong các góc nhọn của thực tại, trái ngược với những sinh vật bình thường sống trong đường cong. Chúng có thể xuyên qua không gian và thời gian. Đường cong đại diện cho thế giới bình thường, dòng chảy liên tục của thời gian. Góc nhọn, những nơi bị bóp méo về mặt thực tại, nơi mà quy luật thông thường không còn áp dụng được nữa. Cho nên một khi ta thoát khỏi thời gian liên tục của đường cong, tiến vào thời gian ngoài không gian bình thường, thì rất có thể sẽ chạm trán những con chó săn này. Chúng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để truy sát những người nhìn thấy chúng, cho đến khi GTCST đối phương. Sa Mạc Sở nói phải phá hỏng tất cả các cấu trúc góc cạnh trong phòng là vì chó săn Tyndalos khi xuyên qua ranh giới thời không phải thông qua góc. Chúng chỉ có thể xuất hiện thực thể từ các góc nhỏ hơn 120 độ. Cho nên nếu thời gian của các thành viên đội thám hiểm đảo ngược vào ngày mai, điều đó cũng có nghĩa là họ đã bước vào một khoảng thời gian hoàn toàn khác với thời gian tuyến tính thuận chiều. Trong không gian như vậy, họ rất có thể sẽ gặp, thậm chí đã gặp phải chó săn rồi. Nhưng chó săn có thể vượt qua thời gian, tức là thời gian họ gặp chó săn hoàn toàn có thể là vài ngày trước trong thời gian tính thuận, tức là vài ngày sau theo góc nhìn của chúng ta. Sa Mạc Sở chắc chắn là một đại lão thăm dò không gian CT Hauhu. Nếu không thì không thể sau khi suy đoán ra thời gian đảo ngược, phản ứng đầu tiên là hỏi bánh cuốn có phát hiện óc tường bị hư hại không? Cách suy nghĩ của cậu ta hoàn toàn là mô hình giải đố thế giới quan CT Hauhu. Thời gian đảo ngược rời khỏi không gian tuyến tính sẽ gặp phải chó săn Tyndalos trong quá khứ, cậu có làm phòng bị gì không? Góc tường có xuất hiện can thiệp phá hoại nhân tạo không? Toàn bộ logic này đều được xây dựng trên cơ sở đây là một thế giới quan CT Hauhu. Hoàn toàn không xem xét các khả năng khác, không giống như anh Vân Quảng, phản ứng đầu tiên của anh ấy là có bị mất trí nhớ không? còn phản ứng đầu tiên của Sa Mạc Sở là có chó săn không? Đỉnh vậy ba, má ơi, không gian cao cấp của mọi người đều là loại thám hiểm quy tắc khó như vậy sao? Tôi nghe còn chưa từng nghe đến những thứ này, mấy cao thủ đó làm sao mà phân tích ra được? Bây giờ tôi cảm thấy mấy thành viên trong các dự án mà tôi đầu tư trước đây, tùy tiện một người đến không gian cao cấp cũng có thể chết không toàn thây. Ống kính phòng phát sóng trực tiếp luôn là ai có chủ đề hơn thì sẽ chuyển đến người đó. Bây giờ trên bình luận đang thảo luận về chó săn Tindalos và Sa Mạc Sở. Thế là ống kính chuyển đến chỗ Bạch Tẫn Thuật. Đại lão Bạch Tẫn Thuật trong miệng bình luận đang nằm thẳng trên giường ván gỗ, nhìn góc trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Cộp cộp cộp, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Bánh cuốn, Bạch Tẫn Thuật khẽ ngẩng đầu. Cậu để ngoài cửa là được rồi. Hẳn là Lỗ Trường Phong đã chuẩn bị xong đất cần dùng cho ngày mai. Không phải, ngoài cửa truyền đến một giọng nam ôn hòa. Tôi là Vân Quảng, có một vấn đề muốn hỏi cậu. Bạch Tẫn Thuật từ trên giường lật người xuống. Mở cửa, cậu bây giờ là người duy nhất trong đội thám hiểm này có kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến CT Hau Hu. Vân Quảng lại chủ động gánh vác vai trò lãnh đạo và điều phối trong nhóm này. Có vấn đề gì anh ta đến hỏi mình cũng không có gì lạ. Anh đến hỏi vấn đề liên quan đến chó săn Tindalos. Bạch Tẫn Thuật mở cửa xong thì nửa người dựa vào ngưỡng cửa, ra hiệu cho anh ta nhìn vào trong. Mấy cái góc kia đó, anh thấy không? Tất cả các góc nhỏ hơn 120 độ đều có khả năng xuất hiện chó săn Tindalos. Chúng sẽ săn giết tất cả những sinh vật nhìn thấy chúng ở ngoài thời không, cho đến khi đối phương chết. Rất có thể chúng ta đã nhìn thấy chúng trong thời gian quá khứ. Cho nên sáng mai thức dậy, tốt nhất là đi phá hỏng mấy cái góc này, ngăn cản sự xuất hiện của chó săn Tindalos. Không phải cái này, Vân Quảng khẽ cúi đầu, giữ khoảng cách rất lịch sự với Bạch Tẫn Thuật. Tôi muốn hỏi một chút, khuôn mặt hiện tại của cậu là mặt thật à? Bạch Tẫn Thuật ngẩn người. Ý gì? Trong các thành viên không gian cao cấp, trước đây tôi chưa từng gặp cậu. Anh ta nói tiếp, Vân Quảng có ẩn ý trong lời nói. Bạch Tẫn Thuật rõ ràng lúc đầu ở không gian chuẩn bị đã nói, cậu không phải người mới, dùng áo choàng, đừng quan tâm đến cậu. Vậy tất cả các thành viên có mặt sẽ mặc định rằng mình chưa từng gặp mặt này, chưa từng nghe đến cái tên này là bình thường. Vì đối phương cố ý che giấu thân phận của mình, truy ngược lên trên. Tại sao phải che giấu thân phận của mình? Vì đây là một buổi phát sóng trực tiếp thám hiểm khác với thám hiểm cao cấp trước đây. Cho nên ẩn ý trong lời nói của Vân Quảng cũng được giải thích. Anh ta đang phòng bị ống kính của phòng phát sóng trực tiếp, trong không gian vô định. Ống kính phát sóng trực tiếp sẽ không cố định ở một người nào đó, mà là di động. Nội dung ở đâu phù hợp để phát sóng trực tiếp thì nó sẽ di chuyển đến đó. Vân Quảng không thể chắc chắn bây giờ ống kính có ở đây hay không, cho nên anh ta nói chuyện rất ẩn ý. Nhưng chuyện này hẳn là rất gấp đối với anh ta. Anh ta cho rằng chuyện này không nên phát ra trong kênh tạm thời để những người khác biết. Nếu thế thì anh ta đã không đến tìm riêng Bạch Tẫn Thuật. Hai người có mặt đều là người tinh danh. Hai câu nói này của Vân Quảng đã được Bạch Tẫn Thuật suy nghĩ hàng chục lần trong vài giây. Lo lắng có sự tồn tại của ống kính, Bạch Tẫn Thuật làm ra vẻ mặt có chút cảnh giác gật đầu. Đương nhiên là của tôi rồi. Anh chưa gặp tôi chứng tỏ trước đây chúng ta chưa hợp tác với nhau thôi. Cậu đừng cảnh giác. Tôi không có ý làm hại cậu. Vân Quảng trầm ngâm một lát. Tôi đang khuyên cậu đừng đeo mặt nạ quá lâu. Mặt nạ, anh ta đang nói về kỳ tích mặt nạ tùy chỉnh mà mình đang dùng. Bạch Tẫn Thuật lập tức hiểu ra ý tứ tiềm ẩn của Vân Quảng. Anh ta đang khuyên mình đừng dùng kỳ tích này quá lâu. Đạo cụ trong trung tâm mua sắm đều được công khai cho thành viên đội thám hiểm chọn mua. cậu để chứng minh suy đoán của mình, nên đã nói trước mặt mọi người rằng cậu có một đạo cụ tính phí theo thời gian. Vừa vào dự án sẽ tự động bật trừ phí, cho nên kết hợp hai thông tin đạo cụ tính giờ. Khoác áo choàng, nếu Vân Quảng cũng tìm kiếm kỳ tích liên quan đến che giấu thân phận, thì có thể dễ dàng liên kết hai thứ lại với nhau. Tìm ra đáp án, Sa Mạc Sở nói, đạo cụ tự động bật tính phí ngay khi vào không gian là mặt nạ tùy trình. Vân Quảng mạo hiểm lớn như vậy đến đây, là để nói cho cậu đừng dùng kỳ tích này nữa sao? Nhưng bây giờ phát sóng trực tiếp đã bắt đầu. Bạch Tẫn Thuật không thể đổi mặt đổi thân phận giữa chừng được. Hơn nữa cho dù cậu không quan tâm, cậu cũng căn bản không thể lộ ra khuôn mặt thuộc về Bạch Tẫn Thuật trong buổi phát sóng trực tiếp được. Cậu là một nhân vật công chúng ở chỗ sáng, trong giới giải trí đã đến địa vị được đề cử ảnh đế Oscar. Cũng chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của tổ chức này. Điều này đủ để chứng minh tổ chức này là một tổ chức ở chỗ tối. Lộ mặt đối với cậu chỉ có hại chứ không có lợi. Chẳng lẽ kỳ tích này ngoài đắt ra còn có vấn đề khác? Bạch Tẫn Thuật giả vờ vẻ mặt khó hiểu. Tại sao? Vân Quảng khẽ nhíu mày một cách tinh tế. Nói rất ẩn ý, bởi vì đeo mặt nạ lâu quá, sẽ không tháo ra được. Bạch Tẫn Thuật chậm rãi nhíu mày theo. Trên màn hình bình luận toàn những dấu chấm hỏi. Không ai hiểu hai người đang đánh đố gì. Đột nhiên xuất hiện một dòng chữ. Má ơi, tôi nhớ ra rồi. Vãi vãi vãi vãi tôi nhớ ra rồi. Đậu móa, đừng chỉ má ơi thôi. Ông nhớ ra cái gì? Sa Mạc Sở, tôi căn bản không phải đã gặp Sa Mạc Sở trong buổi phát sóng trực tiếp trước đây. Tôi nhớ ra tại sao tôi lại cảm thấy cậu ta quen mắt rồi. Cậu là một nhân vật trong truyện tranh. Cậu ta là nhân vật chính trong truyện tranh. Cậu ấy trông như thế vì cậu ấy phải thay đổi mắt với sinh vật thần thoại. Cho nên càng về sau càng không giống người. Má ơi, người giấy sống dậy rồi. Anh Vân Quảng có xem truyện tranh không? Cho nên anh ấy nghi ngờ có người đang giả mạo Sa Mạc Sở. Nên đến hỏi khuôn mặt này có phải của cậu ta không hả? Trong màn hình, Bạch Tẫn Thuật sau khi đánh đố xong với Vân Quảng thì đang nói chuyện với Lỗ Trường Phong. Hẳn là đang nói về chuyện đất ẩm ướt. Lỗ Trường Phong đang xin chỉ giáo làm thế nào để phá hỏng cấu trúc góc. Bạch Tẫn Thuật ngồi đối diện gã hoàn toàn không biết. Bình luận lúc này đã lại vì cậu mà dấy lên một đợt cuồng chiều. Mấy người không ai xem bộ truyện tranh này sao? Người anh em à, đừng có làm quá lên. Ông đã đầu tư mua bán không gian ở không gian cao cấp của tổ chức rồi. Còn không biết thành viên đội thám hiểm đến từ đủ loại thế giới khác biệt sao? Hà, tôi thật sự không biết. Má ơi, vậy bây giờ ông biết rồi đó. Hơn nữa thế giới trong phim hoạt hình, truyện tranh, tiểu thuyết đều có khả năng. Dù sao chấp niệm cũng không phân thấp rẻ sang hèn. Tổ chức làm ăn với ai cũng là làm. Chỉ cần đạt tiêu chuẩn, đều sẽ nhận được offer. Đều có thể đến làm việc. Thật ra nhà đầu tư cũng đến từ các vị diện khác nhau. Bồ sẽ không biết bồ và tụi tôi thật ra cũng chưa chắc đã ở cùng một thế giới. Phân khu phát sóng trực tiếp của tổ chức chỉ dựa trên logic cơ bản rằng một nền văn minh trong đa vũ trụ sẽ phát triển ra vô số khả năng. Sau đó phân các nhà đầu tư có cùng một nền văn minh gốc vào cùng một phân khu mà thôi. Đi ngang qua, có lẽ phần lớn mọi người đều biết rất nhiều đội viên vừa vào đây đã là không gian cao cấp. Chưa từng phát sóng trực tiếp bên ngoài. Nhưng mọi người không biết không gian cao cấp không mở cửa phát sóng trực tiếp ra bên ngoài là có cân nhắc đến phương diện này. Vị diện của rất nhiều thành viên rất đặc biệt. Không tiện tiết lộ, thảo luận về thân phận thành viên càng lúc càng gay gắt. Một dòng chữ bình luận đột nhiên lạc đề lướt qua, nói ra hết tiếng lòng của mọi người. Cho nên tôi mới nói, Lỗ Trường Phong người này rốt cuộc là sao đây trời? Sao cứ ôm được mấy cái đùi khủng khiếp như thế hoài vậy hả? ngày thứ 5 trong dòng thời gian thuận chiều, ngày thứ 2 đội thám hiểm tiến vào không gian vô định. Sáng sớm, Bạch Tẫn Thuật mở mắt ra. Việc đầu tiên khi tỉnh dậy, cậu nhìn góc trần nhà trong phòng mình. Quả nhiên, góc trần nhà hôm qua còn bị vật nặng phá hỏng. Bây giờ vậy mà xuất hiện hoàn hảo trước mặt cậu. Bạch Tẫn Thuật rút dao nhỏ từ dưới gối ra thở dài một hơi. Đạp lên bàn vươn tay khoét một cái hố trên góc tường. Phá hỏng cấu trúc góc của góc tường. Mài ra một cung tròn thô ráp. Sau khi làm xong, cậu lùi lại vài bước nhìn. Quả nhiên, nhìn từ xa, gần giống với hình dạng tối qua. Góc tường đã trở lại bình thường. Điều này cũng có nghĩa là suy đoán hôm qua của cậu không sai. Thời gian quả nhiên đảo ngược. Bọn họ hiện đang ở ngày thứ 5 trong thời gian thuận chiều. Nếu là bình thường, suy đoán của mình được chứng thực, cậu vốn dĩ nên hài lòng. Nhưng bây giờ cậu thật sự có chút bất an trong người. Vì đã chứng thực thời gian đảo ngược, nên sự tồn tại của chó săn Tindalos về cơ bản cũng là sự thật. Tình huống mà cậu không muốn thấy nhất đã xảy ra. Cậu dùng thân phận sa mạc sở, duy trì tỷ lệ đồng bộ cơ bản 30. Tiến vào một không gian thế giới quan CT Hauhu mà cậu sẽ bị PTSD nặng. Tin tức xấu hơn là 4 thành viên mất liên lạc, rất có thể đã chết trong 5 ngày trước, tức là 5 ngày tiếp theo, mà sa mạc sở đang đi trên bờ vực sụp đổ tinh thần. Một khi đồng đội tử vong, cậu ta sẽ khủng hoảng ngay lập tức. Đây là đặc tính nhân vật quyết định, những thành công tàn khốc mà cậu ta trải qua quá nhiều. Điên cuồng là ân huệ, còn lý trí là giày vò. Quan hệ giữa người với người trong xã hội hiện đại là sự bảo đảm ổn định tinh thần cuối cùng của cậu ta. Điều này không liên quan đến việc cậu có quen biết, có quan hệ tốt với đồng đội đã chết hay không. Thuần túy là vì có người rơi vào điên loạn hoặc chết trước mặt cậu, mà cậu ta không thể ngăn cản, thậm chí chỉ có thể chấp nhận. Sự kiện này một khi xảy ra sẽ xé rách trạng thái tinh thần của cậu ta. Cậu sẽ khủng hoảng một cách cực kỳ bình tĩnh. Tỷ lệ đồng bộ sẽ tăng lên không thể kiểm soát. Sa mạc sở sẽ làm ra những chuyện không thể đoán trước. Bạch Tẫn Thuật nhảy xuống khỏi bàn thở dài một hơi. Đến lúc này, cậu lại có chút nhớ nhung tà thần mà cậu thả ra ở không gian chưa biết lần trước. Bây giờ cũng không biết tà thần mà cậu thả ra chạy đến nơi khỉ ho cò gáy nào rồi. Mặc dù không biết đối phương là thứ gì, nhưng tỷ lệ đồng bộ đột ngột giảm sau khi nhìn nhau luôn là thật. Nếu có thể đóng gói mang theo cùng với Lỗ Trường Phong, sau này cậu sẽ không phải lo lắng vấn đề tỷ lệ đồng bộ tăng 100. Nữa, cách chương.